không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 ép thị hàng ngày, nhị, Chu Ngôn tiếp tục nói, bất động sản trên cơ bản chỉ có dị năng giả có thể mua nổi. Các khu vực người lãnh đạo tự nhiên muốn đem bất động sản tin tức trực thuộc đến dị năng giả đại. Lâu tới, đương nhiên, khẳng định không thể thiếu phải cho đồng chủ tịch một ít chỗ tốt như vậy xem ra đồng bình xác. Thật cờ cao một nước a, mặc cho Hoa Tấn Bằng có như vậy nhiều dị năng giả cũng vô dụng. Dị năng giả cũng là muốn ăn cơm, không thể phát huy ra bọn họ giá trị, dưỡng tới có ý tứ gì? Đồng Bình là một dị năng giả đại lâu ra tới, phát như vậy đại lượng nhiệm vụ, chẳng những có thể làm dị năng giả cho hắn bán mạng, còn có thể theo chân bọn họ làm tốt quan hệ, thật là cáo già xảo quyệt a, Viên Siêu đạo lý rõ ràng phân tích kia cũng không có biện pháp a. Cống hiến điểm là ép thị chính thức phân liệt trước liền định hào, cũng đi lên quỹ đạo, có được quảng đại dân chúng cơ sở. Bất quá 2 tháng trước từ Chí Nguyên từ giữa phân một ly canh. Thực hành dùng cống hiến điểm đổi hoàng kim bạc trắng, hắn chuyện này mới ra tới khi bị mọi người cười nhạo, nói hắn ở ý nghĩ kỳ lạ, nào biết thế nhưng thật sự có người đem cực cực khổ khổ công tác được đến cống hiến điểm cầm đi đổi hoàng kim, hơn nữa nhân số còn không ít, các ngươi nói, hoàng kim không thể ăn không thể xuyên. Hiện tại cũng không cần thiết mặc vàng đeo bạc, chính là chúng ta người trong nước chính là buồn cười như vậy. Còn nói hoàng kim bạc trắng sẽ vĩnh viễn bảo đảm giá trị tiền gửi. Lưu trữ về sau nhất định có trọng dụng, có cái dám dùng. Không bằng đem cống hiến điểm cầm đi mua lương thực mua vũ khí thật sự. Chu Ngôn nói tới đây, có thể nói hận sắt không thành thép. Mặt đều đỏ lên, Cố Giao muội tử vẻ mặt khoa trương mở to hai mắt nói. Không thể nào, có ngu như vậy người. Chu Ngôn thập phần bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng những có, hơn nữa số lượng không ít đâu. Từ Chí Nguyên bởi vậy tay cầm tuyệt bút cống hiến điểm. Lấy này cùng đồng chủ tịch đổi được rất nhiều vật tư chờ tài nguyên. Sau đó lại đem vật tư bán cho bà tánh. Từ giữa đạt được không ít ích lợi đâu, kia cũng chỉ có thể thuyết minh Từ Chí Nguyên có chút tài năng, như vậy nhiều hoàng kim bạc trắng đều có thể lộng tới tay. Còn chảo chuẩn mọi người tâm thái, mới có thể chân chính thu lợi. Xem ra hắn cũng không thể khinh thường a, chắc Nguyên nói, ép thành phố thủy quả nhiên rất sâu. Nếu không có Viên Siêu người nhà cho bọn hắn nói rõ ràng giải thích bạch. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ căn bản đừng nghĩ lộng minh bạch nơi này đầu loanh quanh lòng. Vòng, đại gia cảm thán một phen những người đó ngu muội cùng ngu đần. Theo sau đem nhiệm vụ khu tuyên bố nhiệm vụ đều nhìn một lần. Thảo luận trong chốc lát có này đó bọn họ có thể đi làm mơ siêu bởi vì có bao nhiêu công năng trong. Tay bảo, có thể tùy thời xem xét nhiệm vụ. Cho nên bọn họ cũng không vội với nhận, đem dị năng giả đại lâu dạo biến sau. Vài người trở lại trên xe, đem chính mình hiểu biết nói cho lưu thủ nhân viên. Tiếp theo đại gia biên hướng viên ra nơi khu vực chạy. Biên thương lượng tuyển nơi nào bất động sản tương đối hảo, trong tay bảo thể tích cũng không lớn. Không có biện pháp mọi người cùng nhau xem xét, đành phải làm hai vị đội trưởng trước tuyển ra cảm thấy không tồi. Đại gia lại đến thảo luận Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên xem trong chốc lát bất động sản tin tức. Tuyển mấy bộ giao thông phương tiện, phòng đông đảo biệt thự thức phòng ốc 529m2. Mang hoa viên, bể bơi, bãi đỗ xe, giá bán 5 vạn cống hiến điểm mơ siêu cái này không tồi ai. Ly nhà ta gần, hơn nữa rất tiện nghi, có thể tiền trả phân kỳ Nga, Viên Siêu chỉ vào trong đó một bộ. Xúi dục những người khác tuyển cái này, ta đời này còn không có chỗ quá lớn như vậy hoa viên nhà. Tây đâu, biệt thự A, là biệt thự A, Từ Thiên Hành mạnh mẽ vỗ lưng ghế, kích động đến nước miếng bay tứ tung, cứ việc bọn họ còn không có nhìn đến phòng ốc chân thật bộ dạng. Chỉ là này đó miêu tả đã cũng đủ đại gia kích động Từ Thiên Hành. Chu Tử Khang bọn họ có chính mình mậu dịch công ty. coi như có chút giàu có, nhưng cũng trước nay không trụ quá biệt thự, càng đừng nói Cố Giao, Tôn Dục, Quách Tuấn, Thẩm Vũ Đồng này đàn hoàn toàn toàn đồ nhà quê. Nhìn miêu tả đôi mắt đều thẳng, Viên Siêu ở một bên nôn nóng nói. Liền này bộ được không? Khoảng cách nhà ta chỉ có 1000 mễ xa, nhiều phương tiện a. Từ Thiên Hành tức giận nói. Ngươi như thế nào một tuyển liền tuyển cái quý nhất? Giá bán muốn 50000 cống hiến điểm đâu? Phân 10 tháng hoàn lại, mỗi tháng muốn còn 5000 điểm, vừa mới ngươi không thấy được những cái đó nhiệm vụ sao? Đại bộ phận làm một cái chỉ có 300 cống hiến điểm. Kia mỗi tháng kiếm cống hiến điểm ít nhất có một nửa muốn còn khoản vay mua nhà. Chúng ta còn như thế nào sinh hoạt a? Có thể tìm ta đại ca mượn a? Dù sao hắn khẳng định thực phú lạp tương đương, Viên Siêu đương nhiên nói, Từ Thiên Hành hướng hắn trợn trắng. Mát, kia còn không bằng cọc hy vọng hào, đâu. Vừa đến ép thị liền mượn một số tiền khổng lồ, truyền ra đi nhiều hư hao chúng ta tiểu đội thanh danh a. Nếu không kia hai bộ 200 nhiều bình cũng khá tốt. Chỉ cần 2.8 vạn cống hiến điểm, tiện nghi, địa lý vị trí cũng quá kém đi. Đều đến biên giác đi, Viên Siêu lẩm bẩm nói. Hơn nữa ly nhà ta hảo xa a, ra vào lái xe ngươi sợ cái gì? Lại nói vì cái gì một hai phải ly nhà ngươi gần? Ngươi là tính toán ở nhà sao? Không, đương nhiên là cùng các ngươi cùng nhau trụ. Kia không phải kết, sách làm gì, Viên Siêu vẻ mặt đưa đám. Cách hắn ra gần là có thể tùy thời trở về xem người nhà của hắn. Mà thế đã đến sau. Hắn càng ngày càng cảm nhận được thân tình đáng quý, kỳ thật Từ Thiên Hành nơi nào sẽ không biết hắn. Ý tưởng, chẳng qua là đậu hắn ngoạn nhi mà thôi. Xem Viên Siêu uể oải không phấn chấn bộ dáng liền cảm thấy đặc biệt buồn cười, chắc nguyên bọn người. Ở yên lặng thưởng thức luôn luôn nhiệt tình 10 phần Viên Siêu loại nấm. Vẫn là Chu Tử Phong nhìn không được, vỗ vỗ hắn buông xuống đầu nói. Thiên Hành ca cùng ngươi nói giỡn đâu, ân. Viên Siêu nhanh chóng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến chung quanh một vòng người xem kịch vui biểu tình. Các ngươi, Từ Thiên Hành cười ha ha, ai làm ngươi như vậy đơn thuần a? Nói cái gì đều tin, đầu đất Thiên Hành ca, uổng ta như vậy tin tưởng ngươi. Viên Siêu quả thực muốn bắt cuồng, Trác Nguyên gật đầu mở miệng nói. Vốn dĩ chính là ngươi ngốc. Ngươi đã quên chúng ta mỗi người công dân từ trong thẻ đều có 500 cống hiến điểm. 14 cá nhân tổng cộng liền có 7000 điểm mơ siêu mặt khác. Thành lập dị năng tiểu đội sau trong tay bảo cũng có 1 vạn điểm. Cộng thêm ta trong không gian như vậy nhiều vật tư. Một giây đổi thành cống hiến điểm hào sao? Sao có thể mua không nổi? Viên Siêu nháy mắt mãnh lực vỗ chính mình đùi nói. Đúng vậy. Ta đã quên này cha, ta chính là kẻ có tiền. Nguyên ca, ngươi là chúng ta di động kim khố a, ngẫm lại này dọc theo đường đi bọn họ thu thập đến mấy vạn cân. Lương thực, thịt khô, đồ dùng sinh hoạt, máy phát điện hòa thượng tính hoàn hảo chiếc xe từ từ. Căn bản không cần sầu không có cống hiến điểm dùng. Cố Giao cũng chê cười hắn nói, đội trưởng tuyển ra tới bất động sản. Như thế nào sẽ không có suy xét quá giá cả đâu. Ngươi khi bọn hắn cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Viên Siêu vạn phần ngượng ngùng vò đầu. Ta này không phải nhất thời không nghĩ tới sao? Ai nha, các ngươi tất cả đều tới xem ta chê cười. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Chu Ngôn An An tĩnh tĩnh nhìn bọn họ nháo, chẳng qua. Hắn qua lại xem xét đang ở nói giỡn Viên Siêu cùng Cố Giao. Hai người đồng dạng ý cười giạt giao, trai tài gái sắc, nhưng thật ra thực xứng đôi a. Chu Tử Phong trong lúc vô tình thấy được Chu Ngôn ánh mắt. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, phát hiện đối phương đang xem chính là Viên Siêu cùng Cố Giao hai người, lại kết hợp Chu Ngôn vừa. Lòng biểu tình, Chu Tử Phong lập tức đoán được hắn suy nghĩ cái gì, hắn im lặng vô ngữ thu hồi tầm mắt. Mạc Danh cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Một loại chua xót toan trướng cảm giác ở trong lồng ngực lên men. Làm hắn tim đập đều rối loạn nhịp không? Chuyện này không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ? hồi tưởng khởi khi đó Chu Tử Khang nhìn về phía Từ Thiên Hành ánh mắt. Chu Tử Phong không khỏi cười khổ, đừng đi suy nghĩ. Viên Siêu đã sớm tới rồi nên yêu đương tuổi tác, chính mình làm hắn hảo huynh đệ hảo anh em, hẳn là duy trì hắn mới đúng, hơn nữa Cố Giao cũng không tồi a. Bọn họ hai cái rất xứng, tổng so. So cái gì đâu? Không, cái gì đều không có. Chu Tử Phong nắm chặt đôi tay. Chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập áp lực hơi thở. Làm hắn sắp thở không nổi tới. Hắn lặng yên đứng dậy. Cúi đầu hướng WC đi đến, đứng ở rửa mặt trước đài. Chu Tử Phong làm ra cuồn cuộn không ngừng dòng nước tới. Cho chính mình rửa mặt, ngày mùa đông tẩy nước lạnh. Đông lạnh đến hắn cả người một cái giật mình, cũng đúng là bởi vì như vậy lạnh băng. Làm hắn nhanh chóng bình ổn xuống dưới. Không hề miên man suy nghĩ, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn cư nhiên nghe được Viên Siêu quan tâm thanh âm. Tử Phong, ngươi đang làm gì, như thế nào tẩy nước lạnh? Ngươi chạy nhanh ra tới. Viên Siêu từ sau lưng vặn quá Chu Tử Phong thân thể. Không chút nghĩ ngợi liền giơ tay dùng chính mình áo lông vũ tay áo vì hắn lau đi đầy mặt vệt. Nước Chu Tử Phong vội vàng sau này tránh né, trong miệng vội vàng nói, ta không có việc gì, không cần như vậy, cái gì không có việc gì, bị cảm làm sao bây giờ. Viên Siêu sức lực đại thật sự, một bàn tay cô trụ hắn eo không chuẩn hắn nhúc nhích. Một cái tay khác không ngừng vì hắn chà lau. Chu Tử Phong tim đập chợt ra tốc. Thật lớn, thình thịch thanh làm hắn hoảng sợ. Sợ Viên Siêu nhận thấy được dị thường, hắn không dám lại tùy ý dãy giụa. Chỉ hy vọng Viên Siêu nhanh lên lau khô hảo phóng hắn đi ra ngoài, đáng tiếc không như mong muốn. Viên Siêu đột nhiên tới gần hắn, đem lỗ tai dán ở hắn ngực thượng, khẽ cười nói, ngươi đây là sao? Tim đập mau thành như vậy, không phải là bị ta dọa tới rồi đi. Ta đi đường có thanh âm a. Chu Tử Phong thập phần quẫn bách. Hắn ra vẻ trấn tĩnh nói, ai làm ngươi bỗng nhiên đi vào tới, là cái người bình thường đều sẽ bị ngươi dọa đến hảo sao? Ai, ngươi đã khỏe không? Thật phiền. Viên Siêu chừng hắn liếc mắt một cái, ta là sợ ngươi sinh bệnh, còn chê ta phiền. Ai làm ngươi nổi điên tẩy nước lạnh a, ngươi mới nổi điên. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi xen vào việc người khác. Chu Tử Phong nói. Liền phải đẩy ra hắn đi ra ngoài, ta xen vào việc người khác. Viên Siêu bắt lấy cổ tay của hắn, đề cao âm lượng nói. Ngươi là ta huynh đệ, ta ngày thường cũng là như thế này quan tâm ngươi hảo sao. Vừa rồi xem ngươi tâm tư hoảng hốt hướng bên này đi. Ta mới truy lại đây. Ngươi nếu không phải ta huynh đệ, ai nguyện ý quản ngươi. Chu Tử Phong cũng phát hỏa. Hắn hiện tại ghét nhất nghe được huynh đệ, hai chữ. Ai tiêm cùng ngươi là huynh đệ, ai hiếm lạ ngươi quan tâm. Ta có việc chính mình giải quyết không được sao? Ngươi lại có thể giúp ta bao lâu? Cút cho ta xa một chút. Viên Siêu mày kiếm dựng ngược, hắn hét lớn, Chu Tử Phong, ngươi quả thực là ở vô cớ gây rối. Đừng như vậy các bà các chị hề hề hảo sao, ta chiêu ngươi chọc ngươi, làm ta lăn đúng không? Như ngươi mong muốn, hắn bước nhanh đi ra WC, thuận tay giữ cửa chụp trở về, phát ra rung trời tiếng vang, hai người bọn họ ầm ĩ sớm đã bị những người khác toàn nghe được. Đều lại đây hỏi. Các ngươi xảo cái gì đâu? Hảo hảo nói không được sao? Viên Siêu đang ở nổi nóng, ai nói cũng nghe không đi vào. Chỉ thô thanh thô khí nói, ai biết hắn phát cái gì điên? Nói xong mặc kệ những người khác như thế nào truy vấn. Hắn ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, mang lên tai nghe một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, mà còn ở trong WC Chu Tử Phong. Chính dựa vào rửa mặt trên đài, nhắm mắt lại vẻ mặt thống khổ, mặc kệ hắn có cái gì ý tưởng. Đều cần thiết bóp chết ở nôi chung, Viên Siêu như vậy xuất thân, nên có được một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, mới không làm thất vọng cha mẹ hắn thân nhân. Ngay sau đó, hắn nghe được Chu Tử Khang quen thuộc tiếng bước chân, nhanh chóng lau một phen mặt, Chu Tử Phong đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói. Chu Tử Khang và Từ Thiên Hành, Viên Siêu và Chu Tử Phong này hai đối phó CP cảm tình tuyến không phải bổn văn trọng điểm. Cho nên liền điểm đến tức ngăn lạp tương đương đại gia có thể phát huy sức tưởng tượng tùy ý oai oai ha. Hắc hắc, hết chương.